Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Tenon. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thung lũng Silicon, trước mắt đối với thế giới tất cả Internet hành nghề các người, đều là cái rất khó đi vòng nói đề. Diệp Đông Thanh đối với, thay đổi thế giới. Cái này người tồn tại tại thung lũng Silicon chủ yếu ý tưởng cũng không có bao nhiêu theo đuổi. Hắn theo đuổi vẫn dừng lại ở nông cạn bề ngoài. Thói quen tại đem tất cả mọi thứ theo kim tiền và lợi ích nối kết. Theo thói quen suy nghĩ rất khó bị thay đổi. Sau này có thể sẽ có truy cầu cao hơn. Nhưng không phải bây giờ. Hắn quật khởi thời gian quá ngắn. Vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Loại tâm thái này những thứ khác các nhà giàu siêu cấp vậy trải qua. Nhưng từ kinh nghiệm tới xem, cuối cùng hơn phân nửa sẽ đem tài khoản giảm tài sản xem làm là một chùm đơn giản con số. Quay lại theo đuổi càng có thể để cho bọn họ cảm thấy tự mình thỏa mãn đồ. Tỉ như trợ giúp người khác, thay đổi mọi người sinh hoạt cái thế giới này. Liền lấy ghét mà nói, thập niên 80 mạt. Đầu thập niên 90 hồi đó, trẻ tuổi hắn vậy tự đại qua, ví dụ như xây một cái nhà có thể nuôi cá mập voi nhà sang trọng, bao cả tòa hòn đảo dùng để kết hôn, mua máy bay tư nhân và du thuyền, cùng với các loại bán đấu giá đồ cổ đợi một chút. Sau đó mới bắt đầu chú ý tới từ thiện sự nghiệp. Theo hắn thê tử cùng nhau, muốn là cái thế giới này làm chút gì. Sau này Diệp Đông Thanh cũng có thể chú ý tới những thứ này. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hắn còn tốt hơn tốt thể nghiệm sinh hoạt đâu. Cùng tới khi nào chán ngán, nói không chừng là có thể an định lại. Thật vất vả lại trẻ tuổi một lần. Không chơi sung sướng sao được. Một bữa cơm ăn tới, Diệp Đông Thanh uống 4 ly rượu vang, nửa đầy cái loại đó. Trước kia dùng say rượu đổ sự chênh lệch thời gian đưa đến một chút hiệu quả. Lần này hắn vậy định đem mình rót nửa say. Trở về tiếp tục đổ sự chênh lệch thời gian. Rượu quát một tiếng nói nhiều cũng thay đổi nhiều. Giờ phút này nói, ta lần này trở về dự định quyên tặng chút gì. Chính ta công ty sản xuất đồ. Ví dụ như 10.000 máy vi tính loại. Công ty Apple máy vi tính. Đến khi lần kế tuyên bố sản phẩm mới sau đó đưa tới. Mặt ngoài và tính năng tuyệt đối để cho người tươi đẹp. Hoàng khu trưởng chưa từng nghe qua Apple cái này cái nhãn hiệu. Niên đại này công ty Apple ở nước Mỹ phối hợp được cũng vậy. Càng đừng đề ra ở Hoa Hạ bên này. Bất quá uổng công bắt được nhiều như vậy máy vi tính. Giá trị ít nhất 200-300 triệu. Đã khá vô cùng. Không có nghe nói người khác đồ tặng còn muốn kén cá chọn canh. Lập tức đánh nhịp nói cảm ơn. Ngửa đầu cạn một ly. Mã Hóa Đằng không biết Diệp Đông Thanh tử lượng. Ngồi ở bên cạnh khóc cười không được. Cũng không biết kết quả là thật vẫn là lời say. Nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Đông Thanh uống ít chút. Cảm ơn. Ta đại biểu trong trường học bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Có đôi lời gọi là máy tính thông dụng muốn từ em bé nắm lên. Cải cách cấm vận tổng nhà thiết kế nói. Nhà ta đứa nhỏ tử ngươi tại học làm sao lên nét. Chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh uống chút. Nhưng là còn chưa tới say rượu đến nước. Rõ ràng biết mình đang làm gì. 20-30 triệu đô la Mỹ đổi câu cảm ơn. Không thể nói có đáng giá hay không được. Nếu như liền quyên tặng cũng phải cân cân so đo. Vậy không bằng là một cát lãng đài người giống vậy vật. Đã là tháng riêng, rất nhanh lại phải nạp thuế. Thà tốn ở mình nơi không nhìn thấy. Vẫn là mình quyên tặng đi ra ngoài tương đối khá. Ít nhất có thể rơi tốt danh tiếng. Đối với Tenon công ty và công ty Apple vậy nhất định có trợ giúp. Trở về trước. Hắn cũng đã dự định quyên tặng ít đồ tới đây, coi như là kế hoạch bên trong chuyện. Giờ phút này khoát tay nói, tối nay không sai biệt lắm cứ như vậy đi, ta có chút mệt mỏi, máy tính nhất định phải học. càng sớm càng tốt, nếu không rất nhanh liền lạc hậu. Thẩm Quyến có nhiều như vậy internet công ty, sau này có thể thành là cái thứ hai thung lũng Silicon vậy nói không chừng. Trước ta còn muốn theo một nhà gọi là Huawei công ty hợp tác mở rộng điện thoại di động. Chỉ bất quá bị cự tuyệt. Ta coi trọng công ty kia tiềm lực phát triển, giống như ta coi trọng Tenon như nhau. Chỉ cần giúp đỡ thích hợp, căn cứ vào khổng lồ hoa hạ thị trường, phát triển ra một ít cự đầu xí nghiệp không thành vấn đề. Trở về sau đó nằm xuống liền ngủ, cho đến trời sáng ngày thứ hai liền mới tỉnh lại, rửa mặt xong uống nước, đi ra cửa tìm bữa ăn sáng ăn, một miệng chén vị tươi đẹp mây nuốt dưới mặt bụng, thoải mái hơn, ngoài ra điểm phần gạch vàng túi, còn có hai cái thịt túi, toàn bộ ăn sau xoa một chút miệng, suy nghĩ nếu như thời gian dài ở tại nơi này, trên người mình bắp thịt hơn phân nửa sẽ rất sắp biến thành một đống thịt béo. Mùi vị tuyệt đối không lời nói. Tốt đẹp một ngày từ bữa ăn sáng bắt đầu. Ngồi xe đi Tenon tổng giám đốc bộ khảo sát. Cũng khó trách Pony muốn phải đổi chỗ. Lão lầu thật sự là không có thể quyến luyến điểm sáng. Thang lầu bên trong dán đầy các loại tiểu quảng cáo. Còn có người đẹp đến cửa điện thoại các loại. Ngoài ra chính là tiền vay. Mướn thợ đợi một chút. Các nhân viên đang làm việc, Pony và một đám công ty những cao quản qua tới đón tiếp hắn. Trong đó có từng ở New York và hắn gặp mặt qua Tàng Thanh. Phân biệt sau khi bắt tay liền là bình thường khách sáo. Ngồi ở một máy vi tính trước dùng một chút QQ. Lại đi thể nghiệm một chút Tenon mạng. Từ thung lũng Silicon tới đây vậy đám nhân viên cửa cũng ở đây. Ngồi ở cách đó không xa, mỗi người trước mặt có máy vi tính, đang bận viết mật mã. Pony nói cho nói, người đám người này giúp ta tra được là ai ở vơ vét tài sản chúng ta. Những phương diện khác che giấu được rất tốt, nhưng ở vơ vét tài sản trong video tìm được một chùm IP địa chỉ. Ngay tại Thẩm Quyến bên này, ta đã liên lạc cảnh sát. Nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể bắt được làm vỡ công ty ta nhóm người kia. Nếu bọn họ thái độ khá hơn chút, ta nói không chừng còn muốn mời chào bọn họ là Tenon công tác. Nhưng mà đám người kia quá ác tâm, vì tiền mới công kích chúng ta tường lửa, cho nên ta hy vọng bọn họ ở tù dục xương mới phải. Lớn như vậy số tiền, đủ nói với bọn họ lường gạt vơ vét tài sản. Đây thật là một tin tức tốt. Các người làm được cái này Tenon mạng vậy rất thú vị. Cho nên người mới muốn thu mua Sohu công ty đúng không? Ta đi bọn họ tiếng Anh bản chủ trang lên xem qua không sai biệt lắm. Cũng là các loại tin tức còn có trực tiếp đăng ký trang web. Diệp Đông Thanh chỉ màn ảnh máy vi. Tính hỏi, kế hoạch thu mua đã buông tha. Lúc ấy ngươi nói tự chúng ta cũng có thể làm ra tới. Bây giờ phát hiện quả thật có thể làm ra tới. Hơn nữa còn thật tốt. Nếu là lúc ấy thật thu mua nó, vốn lưu động sẽ xảy ra vấn đề. Tenon mạng cơ hồ không kiếm tiền. Chân chính kiếm tiền là những vật nhỏ này. Một bộ quần áo phối hợp cần 20-30 đồng tiền. Cá tính hóa trang chính cũng cần tiền. Ngươi khẳng định không nghĩ tới mọi người vì những thứ này. Có nhiều tình nguyện móc tiền ra. Quần áo không phải chân tránh quần áo, mà là nói chuyện phiếm trang chính lên giả tưởng quần áo. Diệp Đông Thanh sau khi nhìn thấy bắt đầu suy tính tới Facebook có thể hay không noi theo làm như vậy, nhưng là rất nhanh liền bị hắn bác bỏ. Trang bìa vẫn là đơn giản chút tương đối khá. Bất quá hẳn cung cấp cho người sử dụng cửa nhiều hơn lựa chọn. 10% không thay đổi có lúc thì đồng nghĩa với dễ dàng chán ngán. Còn có những thứ này cấp bậc đúng không? Ta ở trong báo cáo thấy được qua. Người sử dụng cửa sẽ vì hưởng thụ được bất đồng phục vụ mà tiêu tiền mua hội viên. Cái này bộ có thể ở nước Mỹ không thể thực hiện được. Bất quá thích hợp trọng yếu nhất. Các người đây là một mới thị trường. Để cho người sử dụng tạo thành nào đó thói quen sau đó sau này làm ăn sẽ tốt làm rất nhiều. Trò chơi có thể sung tiền, những thứ khác hội viên cũng có thể sung tiền. Khó trách Tenon công trạng tăng tốc nhanh như vậy. Diệp Đông Thanh cười nói, ban đầu hắn đối với công ty này không có khái niệm. Tự mình sau khi xem đã có, vẫn là ý tưởng kia. Hắn cảm thấy sẽ rất có tiền đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.